Ngô Vinh Quang nhẹ nhàng vuốt râu, khẽ gật đầu. Xem ra trong những người đến Lư Sơn lần này, đúng là ngọa hổ tàng long. Ngoài trận đấu giữa Đường Đôn Nho và Diệp Lăng Thiên ra, còn có thể thấy các cao thủ khác đối đầu. Ngô Duyệt Huyền nhìn hai người trên võ đài, khi thế đáng sợ, chuẩn bị ra tay, vẻ mặt tràn đầy hứng thú vô cùng mong chờ. Trong khi đó, Diệp Thiên ngồi bên cạnh, vẫn không di chuyển ánh mắt, vẻ mặt hờ hững, giống như mọi thứ đều không liên quan đến cậu. Đột nhiên trên võ đài vang lên tiếng nổ lớn, ông lão áo đen tiển trọng bước ra một bước, nặng nề đáp xuống võ đài. Một bước của ông ta làm bề mặt bằng đá nứt ra, vết nứt dần dần lan rộng, giống như mạng nhện. Chỉ một bước chân đã khiến nhiều võ giả tại đây biến sắc. Ra tay đi. Tiền Trọng đứng bằng một chân, hệt như một thép cắm xuống bệ đá, vững như Thái Sơn, vẫy tay với Quách Tùng Niên. Hãy cho thập nhị lộ đàm thoái. Ánh mắt Quách Tùng Niên có thay đổi nhỏ, trong mắt cực cháy ý chiến đấu. Ông ta yêu võ điên cuồng, mục tiêu đời này là có thể chiến đấu với cao thủ khắp thiên hạ, đứng trên đỉnh cao giới võ thuật hoa hạ giống như tứ tuyệt. Ông ta vừa dứt lời, hai tay đổi từ quyền thành trường, xông thẳng về phía trước, thoáng cái đã đến trước mặt Tiền Trọng nửa thước. Ông ta đánh ra một quyền, cánh tay như sắt như thép. Đánh hài lắm. Tiền Trọng không hề hoảng loạn, ngược lại cười lớn thành tiếng. Ông ta nhấc cao một chân, nhẹ nhàng vọt lên, sau đó từ trên cao ập thẳng xuống, giống như một chiếc búa lớn nện xuống, gió dưới chân vù vù. Quách Tùng Niên không tránh né, mà truyền nội lực đến hai cánh tay, giơ cao nắm đấm, chuẩn bị đối chọi với đòn tấn công của Tiền Trọng. Quyền cước và chạm, một tiếng động lớn từ võ đài truyền ra, hai người cùng chấn động toàn thân. Quách Tùng Niên dẫm chân xuống sàn võ đài, lùi liên tục ba bước. Tiền Trọng thì lộn nhào trên không, sau đó đáp xuống đất cũng lùi về sau nửa bước. Những người có mắt nhìn tốt đã nhìn ra trên mặt sàn mà Quách Tùng Niên dẫm chân xuống xuất hiện ba dấu chân lún sâu nửa tấc. Bên cạnh đó, chân phải của Tiền Trọng cũng khẽ run rẩy. Một chiêu này rõ ràng là ngang sức ngang tài. Ha ha, hay lắm. Tiền Trọng cười lớn, chân phải bỗng dẫm xuống tiếp tục vọt lên phía trước lần nữa, hai chân linh hoạt như hai tay, hết đòn chân này đến đòn chân khác liên tục quét ra. Đương nhiên Quách Tùng Niên không lùi không né, hai nắm đấm vô cùng mạnh mẽ, quyền sau mạnh hơn quyền trước, ra tay với phương hướng và góc độ khác nhau. Trong phút chốc, trên võ đài, bóng chân và bóng nắm tay đan xen khiến người nhìn hoa mắt. Mỗi lần đòn tấn công của hai người giao nhau đều có tiếng nổ vang, sàn đá đều sẽ có đá vỡ vụn nát ra. Bất kể là sức mạnh hay là tốc độ, hai người đều bùng phát đến cực điểm. Ngô Duyệt Huyền xem đến say sưa, mỗi quyền mỗi cước của hai người trên võ đài đều tạo ra những luồng gió nổ tung, sức mạnh to lớn. Cô ta âm thầm tán thán, đây mới là sức hấp dẫn uy lực của kẻ mạnh. Ông nội, hai người này so với ông thì thế nào? Bất chợt cô ta hỏi Ngô Vinh Quang. Mặc dù Ngô Vinh Quang xem trận đấu của hai người trên võ đài không rời mắt, nhưng biểu cảm lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc hay cảm khái nào. Nghe Ngô Duyệt Huyền hỏi như vậy, trên mặt ông ta lập tức hiện lên sự kiêu ngạo, vuốt râu cười khẽ. Hai người họ có hợp sức với nhau cũng không phải đối thủ của ông. Bất cứ ai trong hai người họ đấu với ông cũng sẽ đánh bại bọn họ trong vòng 30 chiêu. Tuy rằng thực lực của hai người trên võ đài mạnh thật, nhưng cũng chỉ là cấp đầu tông tượng mà thôi, so với một người cuối cấp tông tượng như ông ta mà nói vẫn còn kém xa. Cho dù hai người cùng nhau xông lên, ông ta vẫn có thể đánh bại dễ dàng. Quả nhiên vẫn là ông nội lợi hại. Ngô Diệt Huyên nghe xong, mặt mày hớn hở, vô cùng kiêu ngạo. Cô ta hơi nghiêng đầu, nhìn sang Diệp Thiên ở bên cạnh, muốn xem Diệp Thiên nhìn thấy những cao thủ của giới võ thuật này so đấu sẽ có biểu cảm kinh ngạc thế nào. Nhưng cô ta vừa nhìn qua đã ngây ra tại chỗ. Diệp Thiên không hề xem chiến đấu mà lại nhắm hai mắt, dựa vào ghế, hơi thở đều đều, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Cái tên này, Ngô Diệt Huyên quả thật không còn gì để nói với Diệp Thiên. Cảnh đặc sắc thế này mà Diệp Thiên trông chẳng hề có hứng thú, lại còn ngủ ngay ở đây. Nếu không phải sau lưng Diệp Thiên còn hai người Hàn Phong và Hàn Vân, cô ta đã không nhịn được muốn đánh cho Diệp Thiên tỉnh dậy. Để anh ta xem trận giao chiến giữa các cao thủ võ thuật, nhưng cô ta làm sao biết trong mắt Diệp Thiên hai người này so tài cứ như trẻ con đánh nhau, trình độ này còn không đủ để cậu có hứng thú mở mắt xem một đoạn. Trên võ đài Lư Sơn, cuối cùng hai người cũng tách ra khỏi cuộc đấu. Chân phải của Tiền Trọng ngưng tụ nội lực, liên tục chuyển động quanh chân, không khí hơi dao động, sức mạnh đã tích lũy đến cực hạn. Hai tay Quách Tùng Niên đưa ra tạo thành hình chữ thập. Hai cánh tay ông ta to hơn người bình thường một vòng, cũng tích lũy sức mạnh. Giây lát sau, hai người đồng thời bùng phát, xông lên phía trước, một quyền một cước và chạm với nhau. Dầm! Một âm thanh cực lớn vang lên, giống như thứ gì đó nổ tung. Sóng khí lan ra từ võ đài, vụn đá bay tứ tung, khí thế ngút trời. Những võ giả xung quanh võ đài sững sờ, không ít võ giả than thở, đây chính là sức mạnh của tổng tượng võ thuật. Sau đòn tấn công, hai người đều dì máu nơi khóe miệng, đồng thời lùi về sau 5 bước. Cho đến lúc này bọn họ vẫn ngang tài ngang sức với nhau, bất phân thắng bại. Ngô Duyệt Huyên không kìm được vỗ tay khen hay. Trong lúc cô ta đang vui mừng, thì chợt phát hiện Diệp Thiên ở bên cạnh đã mở mắt ra. Này, anh nhìn thấy chưa? Cô ta hỏi Diệp Thiên. Đây chính là trận đấu giữa các cao thủ chân chính. Thế nào, có phải anh khiến anh sợ giật mình không? Diệp Thiên liếc mắt nhìn cô ta thở ở lắc đầu. Bọn họ còn kém xa. Nghe thế Ngô Duyệt Huyền đang định châm chọc Diệp Thiên, thì Ngô Vinh Quang ở bên cạnh đã hừ một tiếng lạnh lùng. Kém xa lắm. Nghe giọng điệu của cậu giống như cậu còn lợi hại hơn hai người họ. Cậu có biết hai người họ đại diện cho cái gì không? Ngô Vinh Quang thấp giọng nói. Thập nhị lộ đàm thoái và thiết tiến quyền đều là võ học hạng nhất của nội gia. Mà hai người này đều là người xuất sắc trong lĩnh vực đó. Một quyền một cước có thể đánh nứt đá gỗ. Nếu cậu chúng phải một đòn thì đã lên trời từ lâu, còn ở đây mạnh miệng đúng là không biết tốt xấu. Từ lâu ông ta đã không ưa Diệp Thiên. Nếu không phải Hàn Phong và Hàn Vân gọi Diệp Thiên là Diệp tiên sinh, ông ta đã trở mặt ngay rồi. Vậy kia ư? Diệp Thiên nghe thấy thế chỉ hờ hững lắc đầu. Cho dù tôi đứng yên không động đậy, mặc cho hai người họ đánh tôi 8 quyền, 10 quyền cũng không thể lay chuyển được tôi. Lần này Ngô Vinh Quang và Ngô Duyệt Huyên hoàn toàn không lên tiếng nữa. Hai ông cháu này cảm thấy Diệp Thiên chắc chắn bị điên mất rồi. Bọn họ không muốn nói thêm nửa lời vô dụng nào với Diệp Thiên nữa. Lúc này hai người trên võ đài đã dự định dốc hết sức ra tay lần cuối, phân định thắng thua. Chân phải của Tiền Trọng phát ra tiếng răng rắc từ khớp xương, mũi chân nhón lên, vận khí lên cẳng chân. Còn Quách Tùng Niên đan hai tay trước ngực, trên nắm đấm ẩn hiện ánh sáng màu đỏ. Hai người này đã vận chuyển khí kình lên đến đỉnh điểm, lần này đối chọi chắc chắn sẽ ngọc nát đá tan, lòng trời lở đất. Cuối cùng hai người cũng chuyển động, Tiền Trọng quét một chân ra, gió dưới chân mạnh mẽ ập tới. Quách Tùng Niên đánh ra một quyền, gió từ nắm đấm rít gào, hai người vì thắng thua đã không còn coi trọng cơ thể mình nữa. Phù! Ngày sau đó, Diệp Thiên hơi nâng mắt lên, nhìn về phía mé bên võ đài Lư Sơn. Ở nơi đó một bóng người tựa như ma quỷ bay qua khỏi đỉnh đầu của đám đông, tiến thẳng lên võ đài, đứng ngay chính giữa đoàn tấn công của hai người. Đột nhiên có người xuất hiện, khiến hai người họ không ngờ được, không kịp thu chiêu. Một quyền một cước của bọn họ hướng thẳng đến người đang đứng chính giữa. Mọi người đều kinh hãi. Với đoàn tấn công kết hợp thực lực của hai người này, ở đây ngoài những cao thủ đẳng cấp như Ngô Vinh Quang có thể đón đỡ ra, những người khác nếu chúng phải sẽ đứt hết gần cốt, thậm chí chết ngay tại chỗ. Người này đứng ngay giữa đoàn tấn công toàn lực của hai người, vậy chẳng phải sẽ lành ít giữa nhiều hay sao? Một tiếng nổ vang lên, cảnh tượng thê thảm đó lại không hề xảy ra. Chỉ nhìn thấy Tiền Trọng và Quách Tùng Niên cùng bay ngược ra sau, rớt khỏi võ đài, rõ ràng bị nội kình mạnh mẽ làm bật ra xa. Mọi người kinh hãi nhìn lên võ đài. Một người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn đứng chắp tay sau lưng, khi thấy hơn người, giống như tông sư đường thời. Đường Đôn Nho. Ngô Vinh Quang nhìn thấy người này, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm nghị, kinh ngạc thốt lên. Ngô Duyệt Huyên nhìn về phía Đường Đôn Nho tràn đầy kinh hãi. Mặc dù cô ta đã nghe nói hết cao thủ của Đường Môn lợi hại thế nào, ông hai của Đường Môn mạnh mẽ ra sao, nhưng đó chỉ là nghe nói, chưa hề nhìn thấy tận mắt. Trước đó hai người Tiền Trọng và Quách Tùng Niên đánh đến mức khó phân giải, sức mạnh kinh người. Một đòn hợp sức của bọn họ lại bị Đường Đôn Nho nhẹ nhàng phá giải, còn dùng nội kình đánh bay bọn họ ra khỏi võ đài. Vậy thì thực lực của ông ta phải mạnh đến mức nào?

Các võ giả đứng xem xung quanh đều nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Đến bây giờ bọn họ vẫn không nhìn ra Diệp Thiên có năng lực gì đặc biệt để có thể đánh gãy chân của Đường Tu Văn, còn xứng để Đường Đôn Nho đích thân khiêu chiến. Diệp Thiên đã bước lên bậc thang, đứng cách Đường Đôn Nho 10 trượng, chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu xa bình thản. Trận đấu này để phân định thắng thua hay là quyết chiến sống chết? Cậu khẽ hé môi, lời nói truyền ra. Đường Đôn Nho nghe thấy, nụ cười nơi khóe môi càng thêm giễu cợt. Ông ta nghĩ Diệp Thiên đã cảm thấy sợ ông ta rồi. Diệp Lăng Thiên, từ ngày cậu làm truyền nhân của Đường Môn bị thương thì đã là kẻ địch sống còn với Đường Môn chúng tôi. Trận đấu này chúng ta sẽ phân định thắng thua, cũng quyết chiến sống chết. Cậu và tôi chỉ có một người có thể sống sót đi xuống võ đài Lư Sơn. Câu nói của Đường Đôn Nho nhất định là lời tuyên bố sẽ giết chết Diệp Thiên. Các võ giả xung quanh nín thở nhìn lên võ đài. Bọn họ biết trận đấu này Đường Đôn Nho sẽ không nương tay. Ngô Duyệt Huyền im lặng không lên tiếng. Đương nhiên cô ta hiểu, dù Diệp Thiên có thiên phú được công nhận, nhưng giờ phút này đứng trước Đường Đôn Nho từng vang danh Tình Xuyên, có thể nói cậu ta chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa Đường Đôn Nho đã đổi ý định giết người. Võ đài Lư Sơn có khả năng sẽ là nơi Diệp Thiên ngã xuống. Ở nơi xa xa, các ông lớn Xuyên Bắc như Ngô Quảng Phú nhìn thấy Diệp Thiên bước lên võ đài, người nào cũng căng thẳng hồi hộp, nhưng lại không làm gì được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cầu nguyện kỳ tích xảy ra, hy vọng Diệp Thiên thật sự có thực lực chống đỡ được Đường Đôn Nho. Đường Tu Văn bên dưới võ đài tay chống gậy, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Diệp Lăng Thiên, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Diệp Thiên hoàn toàn không quan tâm, cậu trợ bàn tay ngoắc ngoắc ngón tay với Đường Đôn Nho. Nếu ông đã muốn ra tay thì còn đợi gì nữa? Thấy Diệp Thiên ngông cuồng như vậy, ý muốn giết người trong lòng Đường Đôn Nho càng thêm mạnh mẽ. Ông ta lập tức cười nhạt, bàn chân dẫm mạnh xuống sàn. Toàn bộ võ đài Lư Sơn như bị động đất, rung chuyển một trận. Đường Đôn Nho như tên đã rời cung, lao thẳng đến trước mặt Diệp Thiên. Nắm đấm được bao bọc bởi nội kình đột ngột vung ra. Cú đấm này chỉ tăng thêm nội kình, nhìn vô cùng bình thường. Nhưng vì nội kình của ông ta hùng hậu, dũng mãnh, nên mạnh hơn Thiết Tiến Quyền của Quách Tùng Niên không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên Đường Đôn Nho đã phá vỡ chướng ngại của đỉnh cao tông tượng. Tu vi của ông ta đã vượt qua đỉnh cao tông tượng, đạt đến chí tôn bán bộ. Ngô Vinh Quang nói vô cùng nghiêm túc. Ông ta đã nhìn ra quá nhiều thứ từ đường quyền của Đường Đôn Nho. 5 năm trước Đường Đôn Nho vẫn còn là đỉnh cao tông tượng. 5 năm sau, ông ta đã có đột phá, lại tiến thêm một bước đến chí tôn võ thuật. Chí tôn bán bộ được gọi là cảnh giới vô địch chỉ sau chí tôn võ thuật. Thực lực của Đường Đôn Nho như vậy đã có thể xưng hùng Tỉnh Xuyên, càn quét 8 phương. Một người chí tôn bán bộ thì đừng nói là Diệp Thiên, cho dù là 9 vị thiên tài đỉnh cao của Hòa Hạ có ở đây cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Ngô Vinh Quang dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thiên bị Đường Đôn Nho giết chết chỉ bằng một quyền. Đường Đôn Nho đánh ra một quyền, không khí vang lên tiếng rung động, khí kình lan ra khắp võ đài, mọi người chỉ nhìn thấy dấu vết nắm đấm in trên ngực Diệp Thiên. Một quyền trúng đích, nhưng cảnh tượng Diệp Thiên bị đánh máu thịt lẫn lộn, chết ngay tại chỗ trong tưởng tượng của mọi người lại không xảy ra. Ngược lại vang lên tiếng kim loại va đập vào nhau. Bản thân Diệp Thiên vẫn đứng vững tại chỗ, hai chân như cắm sâu xuống nền đất. Cú đấm vô cùng mạnh của Đường Đôn Nho lại không thể đánh lùi cậu một chút nào. Các võ giả đứng quan sát đều ngây người, không thể tin nổi. Ngô Vinh Quang vai vế lớn nhất, hiểu nhiều biết rộng, thì kêu lên kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Tụ khí thành canh. Cậu ta là chí tôn võ thuật sao? Đường Đôn Nho đánh trường này ra, ông ta cảm thấy nắm đấm cứng như sắt vô cùng thuận lợi này của ông ta như thể đánh vào một tấm sắt dày nửa mét vậy. Nhưng cho dù là tấm sắt dày nửa mét, ông ta cũng tự tin có thể đấm một cú tạo thành lỗ móp méo. Nhưng đánh vào người Diệp Thiên lại không hề hấn gì, ngược lại ông ta còn bị phản lực làm cho lùi ra sau cánh tay tê dại. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm như ngôi sao của Diệp Thiên, ngay lập tức một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân. Diệp Thiên nhìn ánh mắt của ông ta như nhìn một người chết vậy. Ông ta là ông hai của Đường Môn, ngoài môn chủ của Đường Môn ra, ông ta được coi là người mạnh nhất Đường Môn. Nửa năm trước đã đạt tới chí tôn bán bộ, có thể nói rằng người có tu vi dưới chí tôn võ thuật thì không phải là đối thủ của ông ta. Cú đấm này của ông ta không hề có chút nương tay.

Bàn tay Đường Đô Nho tung ra, ba chiếc thực cốt chác long chùy ngay lập tức đâm xuyên vào bầu không khí, phóng thẳng về phía Diệp Thiên. Thực cốt chác long chùy vốn là ám khí hạng nhất, lại được Đường Đô Nho truyền một luồng nội lực mạnh mẽ vào, lực sát thương lại càng thêm khủng khiếp, tốc độ như tên bắn. Trong phút chốc, thực cốt chác long chùy đã bay đến trước mặt Diệp Thiên. Đúng lúc cấp bách, Diệp Thiên cuối cùng cũng cử động, cậu không dịch chuyển nửa bước, chỉ hơi đưa bàn tay lên sượt nhẹ phía trước mặt. Ngay lập tức, biểu cảm của Đường Đô Nho cứng đờ lại. Những người đến xem trận đấu ai nấy đều há hốc mồm, không nói nên lời. Ba chiếc phi tiêu thực cốt chắc lòng trùy đã bị Diệp Thiên kẹp chắc chắn giữa các ngón tay. Cậu mở rộng bàn tay ra, thực cốt chắc lòng trùy rơi leng keng xuống mặt đất. Ám khí chí tôn của Đường Môn, ba cái cùng phi ra liền lúc lại bị Diệp Thiên hóa giải bằng phương thức dứt khoát như vậy. Ám khí Đường Môn cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thiên lắc đầu nhẹ, ánh mắt vô cảm. Những người xung quanh vẫn chìm trong cơn sốc tột độ. Diệp Thiên bước lên phía trước một bước, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Ông đã cố hết sức, tiếc là vẫn chưa thể làm cho tôi bị thương dù chỉ một chút. Diệp Thiên lắc đầu, sau đó lại nhảy lên một bước, chân trước dậm mạnh xuống võ đài. Cả đỉnh núi lung lay, võ đài Lư Sơn như thể bị một lực cực lớn đánh trúng. Các võ giả đứng xem ở hàng ghế đầu chỉ cảm thấy có một luồng khí ập đến, dồn cho bọn họ đều lùi ra phía sau. Võ đài Lư Sơn rộng hơn 10 trượng, nhưng sau cú dậm chân của Diệp Thiên, toàn bộ bề mặt võ đài bị rạn nứt, sau đó một luồng khí phun mạnh ra từ bên trong võ đài Lư Sơn. Vô số những mảnh đá bay lên trên không trung. Võ đài này còn cứng hơn cả kính cường lực, thế mà lại bị vỡ vụn trong tích tắc. Võ đài Lư Sơn bị Diệp Thiên dùng nội lực cực mạnh xâm nhập vào bên trong, một chiêu đánh vỡ vụn, vô số mảnh đá vụn bay tứ tung lên trời. Bản thân Đường Đôn Nho cũng bị luồng khí này tấn công, khiến ông ta ộc máu và bay văng ra xa, hoàn toàn mất đi ý thức chiến đấu. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra bản thân đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Ngay lúc này ông ta đang đối mặt đâu phải là một thằng danh hống hách chỉ ở cấp cuối tầng tượng gì đó, mà rõ ràng là một vị trí chí tôn võ thuật đỉnh cao. Cao thủ hiếm có này, cho dù là em trai của ông ta, cũng là môn chủ Đường Môn, Đường Thiên Phong, cũng không dám nói sẽ thắng, huống hồ là ông ta. Bản thân thế mà lại ở trên võ đài Lư Sơn khiêu chiến với một vị trí tôn võ thuật trước mặt bao nhiêu đồng sự trong giới võ thuật ở tỉnh Xuyên. Hành vi như vậy nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng ngu xuẩn rồi. Diệp Chí Tôn. Đường Đồn Nhỏ bị trọng thương, khí thế khắp người đã không còn, nhưng ông ta không hổ danh là bậc điêu luyện trong giới võ thuật. Lúc đó liền cúi người, chắp tay quyền trước mặt Diệp Thiên. Đường Đồn Nhỏ, tôi không biết cậu là một vị chí tôn võ thuật, không biết tự lượng sức mình đã khiêu chiến với cậu, thực sự là ngu ngốc đến tột độ. Tôi đã thất bại, mong Diệp Chí Tôn nương tay. Đường Môn chúng tôi và Diệp Chí Tôn từ nay về sau không còn bất kỳ ân oán. Một vị chí tôn bán bộ trong giới võ thuật vang danh khắp tỉnh Xuyên, lúc này lại cúi người quỳ xin một thiếu niên tha thứ. Các vị võ giả xung quanh đều cảm thấy đồng cảm đến thê lương. Nhưng đây là thế giới của các võ giả, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Còn Diệp Thiên lại là một vị chí tôn võ thuật thực thụ, cho dù là ông hai của Đường Môn cũng không thể không cúi người đầu hàng. Khoảnh khắc Đường Tu Văn, một truyền nhân của Đường Môn, nhìn thấy bác cả của mình cúi người xin tha, cậu ta vô cùng bàng hoàng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đầu óc quay cuồng, ngã luồn xuống đất. Còn Diệp Thiên đứng trên vùng đất trống, trong mắt cậu từ đầu đến cuối luôn là vẻ lạnh lùng, chứ không vì Đường Đôn Nho xin tha mà có chút nhân từ hay thương hại. Đường Đôn Nho, vừa rồi tôi đã hỏi ông, chúng ta phân thắng bại hay là quyết sống chết? Chính bản thân ông nói, vừa phân thắng bại và cũng quyết sống chết. Bây giờ ông thua dưới tay tôi, lại đến cầu xin tôi, không cảm thấy đã muộn rồi sao? Hơn nữa nếu người thất bại là tôi, liệu ông có tha cho tôi không? Nghe thấy giọng nói mang vẻ coi thường của Diệp Thiên, trong lòng Đường Đôn Nho vô cùng sợ hãi. Ông ta không ngờ suy nghĩ của Diệp Thiên lại quyết đoán như vậy, đã trở thành người thắng cuộc mà vẫn không muốn buông tha cho ông ta. Chạy, phải chạy thôi. Gần như là trong tích tắc, ông ta đã vận đủ nội lực toàn thân nhảy về phía sau định bỏ chạy. Lúc này ông ta đã không còn màng đến thể diện nữa, cái gì mà tôn nghiêm của Đường Môn. Một khi mất đi tính mạng, tất cả danh lợi của ông ta đều tan thành mây khói. Những vất vả tu luyện trong bao nhiêu năm nay cũng đều thành công cốc. Ông ta dồn hết sức lực để bỏ chạy, tốc độ đương nhiên vô cùng nhanh nhạy, ngay cả tốc độ của con báo săn mồi cũng phải kém xa. Chỉ trong tích tắc, ông ta đã cách Diệp Thiên hơn 10 trượng. Nếu đã dám công khai khiêu chiến với tôi, thì ông nên nghĩ đến kết cục này. Ông chạy thoát nổi sao? Câu nói của Diệp Thiên vừa dứt, cậu không hề đuổi theo, tay phải của cậu hơi đưa lên, sau đó đánh một cú vào phía sau lưng của Đường Đôn Nho đang cách cậu khá xa. Một cú đấm màu xanh lam nhạt có thể nhìn bằng mắt thường xuyên qua không khí, nhanh hơn tốc độ của Đường Đôn Nho không biết bao nhiêu lần, như rồng vượt biển đánh thẳng vào sau lưng của Đường Đôn Nho. Cơ thể Đường Đôn Nho vẫn còn trên không trung, vẫn ngã tư thế đang chạy, một tia máu phun mạnh ra từ ngực ông ta. Cơ thể ông ta rơi bịch xuống đất, tắt thở. Một vị trí tôn bán bộ mạnh nhất Tỉnh Xuyên lại chết như vậy. Và người chết ông ta, người giết ông ta lại là một thiếu niên mới chỉ 18 tuổi. Nội lực xuất ngoại, giết người cách hàng chục bước, đấy chính là trí tôn võ thuật. Ngô Vinh Quang tỉnh lại sau nỗi bàng hoàng, ông ta sững sờ thốt lên, nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt vô cùng kính nể. Ngô Duyệt Huyên trước đó luôn coi thường Diệp Thiên, còn nhiều lần chê bai Diệp Thiên, lúc này tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy như đang trong mơ. Chẳng trách, anh ta lại coi thường đại lực ưng trào của ông nội, không coi Tiền Trọng và Quách Tùng Niên ra gì. Với thực lực của anh ta, những người này làm gì đủ tư cách để anh ta coi trọng chứ? Nghĩ vậy cô ta tự cười bản thân, thì ra cô ta mới chính là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng đến bây giờ cô ta vẫn cảm thấy khó tin, vị thiếu niên đánh một trưởng giết chết Đường Đôn Nho trên võ đài Lư Sơn lại chính là người bị cô ta cho là tên khốn ngu ngốc, không hiểu gì về võ thuật. Chúc mừng Diệp tiên sinh thắng lợi. Từ nay về sau danh tiếng của Diệp tiên sinh sẽ vang dội Tỉnh Xuyên, vang khắp Hoa Hạ. Hai anh em Hàn Phong và Hàn Vân đều đứng dậy chắp tay chúc mừng Diệp Thiên. Những võ giả còn lại cũng đều lần lượt cúi người trước mặt Diệp Thiên, vô cùng tôn kính. Đây chính là uy lực mà chỉ có chí tôn võ thuật mới có được. Diệp Thiên lạnh lùng gật đầu, sau đó quay người sang phía những người còn lại của Đường Môn. Còn có ai muốn ra tay với tôi không? Những cao thủ của Đường Môn này nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên nhìn đến, ai nấy đều lùi về phía sau, không ai dám hé răng nửa lời. Đùa à, đến Đường Đôn Nho còn bị chết bởi một trưởng của Diệp Thiên. Bọn họ mà lên có khác nào tự tìm đến cái chết. Bọn họ lùi lại, chứng tỏ cả Đường Môn đã bị Diệp Thiên đạp dưới chân. Diệp Thiên nhìn một lượt những người của Đường Môn, sau đó quay người đi ra phía ngoài cửa của võ đài Lư Sơn. Khi đi qua Ngô Duyệt Huyên, cậu không có bất kỳ ý định dừng lại, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái, khiến trong lòng Ngô Duyệt Huyên vô cùng buồn bã. Ở phía ngoài võ đài Lư Sơn, các ông lớn ở Xuyên Bắc đang hoan hô rầm rộ, ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Trước đó bọn họ đã bị khí thế của Diệp Thiên trấn áp, còn lần này bọn họ thực sự bái phục bởi sức mạnh cuồn cuộn ngất trời của Diệp Thiên. Diệp Thiên là một thống lĩnh mà bọn họ chưa bao giờ gặp, cho dù là khí phách, sự can đảm, sức mạnh đều là bậc anh hùng trong các anh hùng. Người như vậy mới có thể có nguồn lực thống lĩnh Xuyên Bắc, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện dốc sức. Trái ngược với các ông lớn ở Xuyên Bắc đang hân hoan vui mừng, người đứng đầu thế giới ngầm Xuyên Nam là Lâm Thiên Nam lại sợ đến mức tái mặt tái mày. Khoảnh khắc Đường Đôn Nho bị Diệp Thiên giết chết, hắn đã âm thầm bỏ chạy. Hắn vừa mới thoát khỏi đám đông thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện chặn ngay trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức hồn vía lên mây. Người đang đứng trước mặt hắn lúc này chính là Diệp Thiên. Lâm Thiên Nam, còn nhớ những lời mà tôi đã nói với anh ở Lư Thành chứ? Hai chân Lâm Thiên Nam mềm nhũn, sợ đến mức quỳ sụp xuống. Diệp tiên sinh, Lâm Thiên Nam tôi biết tội rồi, từ nay về sau Lâm Thiên Nam nguyện đi theo Diệp tiên sinh, cho dù là Xuyên Nam hay là Xuyên Bắc đều thuộc về Diệp tiên sinh. Hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng, đến ông hai của Đường Môn là một người mạnh như vậy cũng phải chết dưới tay Diệp Thiên. Hắn chẳng qua là người đứng đầu thế giới ngầm, nói thẳng ra cũng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đối đầu với Diệp Thiên đây. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên nhìn lướt qua Lâm Thiên Nam. Khắp người Lâm Thiên Nam cứng đơ như khối băng, chỉ cảm thấy mỗi một phút, mỗi một giây trôi đi, khốn khổ như bị róc xương lóc thịt vậy. Đúng lúc hắn cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, thì Diệp Thiên lên tiếng.

Sở Thần Quang giới thiệu bản thân một cách vắn tắt trên sân khấu, sau đó lại nói vài câu khiêm tốn rồi mới xuống khỏi sân khấu. Lúc đi xuống, cậu ta vô tình nhìn lướt qua Diệp Thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức nhếch miệng cười nhạt. Diệp Thiên, hôm nay tôi đến lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung là để nói cho cậu biết. Bất kể là học thức, danh vọng, sự nổi tiếng, tiền bạc, gia cảnh, thậm chí là tài nghệ, năng khiếu. Cậu ở trước mặt Sở Thần Quang tôi chỉ là đứa khùng, thủng rỗng, kêu to, không thể so sánh được với tôi. Cậu ta xuống khỏi sân khấu, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt, khiến các bạn nữ ngồi xung quanh ghen tị, chỉ muốn đổi chỗ ngồi với Tiếu Văn Nguyệt. Sở Thần Quang trò chuyện vui vẻ với Tiếu Văn Nguyệt. Trong lòng cậu ta, Tiếu Văn Nguyệt đã là bạn gái cậu ta. Bất cứ nhân vật nào tiềm ẩn sự uy hiếp đối với cậu ta đều phải nghiền nát tất cả. Cậu ta phải dùng hành động và sự thật để Tiếu Văn Nguyệt hiểu rằng cậu ta là người mạnh nhất. Chỉ có cậu ta mới có tư cách đi bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt. Sau khi Sở Thần Quang và hiệu trưởng rời khỏi sân khấu, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Từng lớp học dựa theo trình tự tiết mục đã đăng ký lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Bầu không khí lại được đẩy lên cao trào lần nữa. Trong hội trường, tiếng hoan hô nối tiếp vang lên. Người lên sân khấu biểu diễn đều là chuẩn bị vô cùng chu đáo, các tiết mục đặc sắc liên tục được trình diễn. Cô Gia Lệ trang điểm xinh đẹp ngồi bên cạnh Diệp Thiên. Khi một tiểu phẩm gần kết thúc, cô đứng dậy, cười thật ngọt với Diệp Thiên. "Anh Diệp Thiên, em đến hậu trường chuẩn bị đây." Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, ra hiệu ok. "Cố lên." Tiểu phẩm của khối lớp 11 kết thúc trong tràng pháo tay, sau đó cả hội trường trở nên tối đen. Đột nhiên có ánh đèn sáng lên, trên sân khấu xuất hiện một cô gái xinh đẹp với bộ váy dài màu nhã. Cả hội trường vang lên tiếng hoan hô. "Hoa khôi Cố Gia Lệ." Đám nam sinh điên cuồng hò hét, như sợ Cố Gia Lệ không nghe thấy. Cố Gia Lệ khẽ gật đầu với các bạn học bên dưới sân khấu, sau đó âm nhạc vang lên, giọng hát uyển chuyển, sống động của cô cũng truyền khắp hội trường trong giây lát. Cảm giác này trước này chưa từng có, chi phối suy nghĩ mỗi ngày, mỗi nhịp thở. Bài Tình Yêu Duy Nhất được cô diễn giải vô cùng tinh tế, gần như không có khuyết điểm nào. Các bạn học ở hội trường đều bị tiếng hát này làm cảm động. Diệp Thiên mở mắt ra, nhìn cô Gia Lệ không rời mắt. Về kỹ thuật hát của cô Gia Lệ, ngoài việc còn thiếu chút kinh nghiệm và rèn rũa, thiếu sự khống chế sân khấu và kiểm soát biểu cảm của bản thân, gần như không còn gì thiếu sót quá lớn. Bây giờ rốt cuộc cậu cũng có thể xác nhận tương lai Cố Gia Lệ có thể trở thành một ca sĩ, hơn nữa còn là một ca hậu tuyệt đỉnh vang danh quốc tế. Đáng cười thay, em quá ngu ngốc, hoặc yêu quá sâu đậm, chỉ vì tin tưởng bản thân mình có thể mãi mãi chỉ yêu một mình anh. Khi câu hát cuối cùng đầy cảm xúc của Cố Gia Lệ vang lên, cả bài hát cũng đã đến hồi kết rồi. Các bạn học trong hội trường vỗ tay như sấm dậy, ai cũng hét lớn tên của Cố Gia Lệ, không khí sục sôi. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tình Tình cũng thật lòng vỗ tay, bọn họ đều biết khả năng ca hát của Cố Gia Lệ. Sở Thần Quang mỉm cười, cổ vũ, nhìn chăm chăm cơ thể xinh đẹp của Cố Gia Lệ, trong mắt cũng hiện lên sự tán thưởng. Nếu không phải Cố Gia Lệ có xuất thân quá thấp, nói không chừng cậu ta đã theo đuổi Cố Gia Lệ. "Anh Diệp Thiên, anh thấy em hát thế nào?" Cô Gia Lệ xuống sân khấu, phớt lờ Âu Hạo Thần đang định chúc mừng cô mà háo hức chạy về phía Diệp Thiên. "Rất hay, anh cảm thấy đủ để ký hợp đồng với công ty giải trí rồi đấy." Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Cô Gia Lệ mặt mày rạng rỡ, hết sức vui mừng. Cô tưởng rằng Diệp Thiên chỉ đang định cô vui mà thôi, nhưng cô không biết ước mơ của mình đã càng lúc càng gần. "Nghe em hát xong rồi, tiếp theo cũng không còn gì thú vị nữa, chúng ta đi thôi nhỉ." Diệp Thiên đến tham gia bữa tiệc nhàm chán này chỉ vì có buổi biểu diễn của Cố Gia Lệ. Bây giờ Cố Gia Lệ đã biểu diễn xong, cậu không còn hứng thú ngồi ở đây nữa. "Khoan đã, anh Diệp Thiên." Cố Gia Lệ kéo Diệp Thiên lại. "Chúng ta khoan đi đã, sắp đến tiết mục biểu diễn đàn piano của Nguyễn Nguyệt và anh Sở Thần Quang rồi." Diệp Thiên không lay chuyển được Cố Gia Lệ, chỉ đành ngồi xuống, nhưng không hề có hứng thú. Gì mà biểu diễn piano, gì mà tiết mục, đối với cậu mà nói chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Lại bà tiết mục trôi qua, MC cất cao giọng tuyên bố. "Tiếp theo sẽ là một tiết mục nặng ký, tôi tin nhất định sẽ mang lại cho mọi người một bữa tiệc thính giác thịnh soạn. Sau đây sẽ là màn hợp tấu piano và violon của anh Sở và bạn Tiếu Văn Nguyệt, bài hát mang tên Ánh Trăng. Nghe lời giới thiệu, các bạn học trong hội trường, kể cả giáo viên đều đồng loạt vỗ tay, vô cùng nhiệt tình. Tiếu Văn Nguyệt là con gái của Tiêu Lâm, còn Sở Thần Quang là người đứng đầu trong số các thanh niên tài năng của thành phố, sức ảnh hưởng rất lớn. Hai người họ hợp tấu đương nhiên là tiết mục nặng ký. Tiêu Văn Nguyệt mặc áo dạ hội màu tím nhạt, ngồi bên cạnh đàn piano. Năm ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng đưa lên, tiếng đàn du dương nhịp nhàng lan tỏa. Sở Thần Quang mặc áo vest trắng, tuấn tú nổi bật, nhỏ nhã, cầm violon ở trên tay, động tác tinh tế đúng chuẩn, cực kỳ có phong cách của một người biểu diễn chuyên nghiệp. Hai người một đàn một kéo, tiếng piano và violon đan xen hòa vào nhau. Học sinh trường Tam Trung đều nghe say mê, âm thầm khen ngợi. Trình độ chơi nhạc của Sở Thần Quang và Tiếu Văn Nguyệt, kể cả khi so sánh với những người chơi chuyên nghiệp cũng chỉ thua nửa bậc mà thôi. Tạo thành sức ảnh hưởng như vậy là điều rất bình thường. Bài diễn tấu Ánh Trăng kết thúc, cả hội trường dậy tiếng hoan hô. Các học sinh đều đứng lên vẻ mặt đầy phấn khởi. Tiếu Văn Nguyệt và Sở Thần Quang đứng dậy cảm ơn. Hai người đứng cạnh nhau giống như kim đồng ngọc nữ, như công chúa và hoàng tử. Người bên dưới không kìm được hô hào: "Yêu nhau đi, yêu nhau đi." Sở Thần Quang hết sức hăng hái, Tiêu Văn Nguyệt thì đỏ mặt. Cô ta quay sang nhìn Sở Thần Quang đa tài đa nghệ, sáng người trói lọi, không khỏi cảm khái. Bất kể nhìn từ góc độ nào, cô ta mới là người xứng đôi với Sở Thần Quang nhất. "Kết thúc rồi, chúng ta đi thôi chứ." Diệp Thiên không hề có cảm xúc gì với màn hợp tấu piano và violon xuất sắc này. Cậu đứng lên, chuẩn bị dẫn cô Gia Lệ rời đi, mà Sở Thần Quang lại vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Sở Thần Quang đăm chiêu, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng xuất hiện nụ cười giễu cợt. "Các bạn." Cậu ta cầm micro lên, mỉm cười nói với các học sinh trường Tam Trung: "Hôm nay có thể đến với Tam Trung biểu diễn bài Ánh Trăng tặng các bạn, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Thật không dám giấu, ở Tam Trung ngoài Nguyệt Nguyệt, Tinh Tinh, Gia Lệ ra, tôi còn quen một người nữa. Tôi ở trên sân khấu thấy cậu ta có vẻ không mấy hứng thú với buổi biểu diễn ngày hôm nay, cho nên muốn đánh bạo mời cậu ấy lên sân khấu biểu diễn một tiết mục cho mọi người. Mọi người thấy có được không?" Sở Thần Quang vốn là kẻ giỏi khuấy động không khí, chia rẽ ly gián. Cậu ta vừa dứt lời, các học sinh Tam Trung đều tích cực hưởng ứng. "Được được, mau gọi lên đi." "Phải, là ai vậy? Mau lên sân khấu đi." Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Sở Thần Quang vừa nhắc đến cái tên Diệp Thiên, tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhìn về phía sau. Đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiên đang chuẩn bị đưa cố Gia Lệ rời đi. Diệp Thiên ở trường Tam Trung có thể nói là người không có tiếng tăm gì, nhưng lại có rất nhiều người biết cậu. Những người như Vương Hiên, Từ Hải, Lý Tinh Tinh đều biết rất rõ cậu. Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Thiên, đến các thầy cô và lãnh đạo ở trường cũng không ngoại lệ. "Ôi, Diệp Thiên, cậu quen với cả anh Sở à?" Bành Lượng hỏi với vẻ vô cùng tò mò. Trên sân khấu, Tiêu Văn Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, nhìn sang phía Sở Thần Quang. Cô ta không ngờ Sở Thần Quang lại gọi Diệp Thiên lên sân khấu. Suy nghĩ một lúc, cô ta lập tức hiểu ra. Cô ta cho rằng Sở Thần Quang đang muốn khuấy động không khí của tối nay, nên đột nhiên nghĩ ra cách đó. Cô ta làm sao mà biết được Sở Thần Quang căn bản không hề có ý định khuấy động bầu không khí gì cả. Mục đích của cậu ta chính là để Diệp Thiên mất hết mặt mũi trước mặt Tiếu Văn Nguyệt và trước mặt tất cả mọi người ở đây. Bài hát tình yêu duy nhất của Cố Giải Lệ đã cảm hóa toàn bộ khán giả. Còn phần hợp tấu nhạc cụ của cậu ta và Tiếu Văn Nguyệt đã đưa bầu không khí sôi động đạt đến đỉnh điểm. Nếu Diệp Thiên lên biểu diễn tẻ nhạt vô vị thì sẽ trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người. Cậu ta muốn so sánh với Diệp Thiên ở nơi đông người như thế này là để Tiếu Văn Nguyệt thấy được sự khác biệt giữa Diệp Thiên và cậu ta. Phía dưới sân khấu, Diệp Thiên dừng bước, từ từ quay người. Cậu nhìn về phía Sở Thần Quang. Tuy Sở Thần Quang đang tươi cười, nhưng trong tận sâu đôi mắt lại mang vẻ thách thức và khinh bỉ. Cậu làm sao mà không biết, đây chính là cái bẫy của Sở Thần Quang giăng cho cậu chứ. Cậu nhếch miệng hình thành vòng cung đầy vẻ giễu cợt. "Gia Lệ, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, thì anh lên sân khấu chơi một chút, em cứ ngồi đây chờ anh nhé." Diệp Thiên nói xong bước chậm rãi về phía sân khấu. Nhìn thấy Diệp Thiên định lên sân khấu, các bạn học trong trường đều vỗ tay hoan nghênh. Sở Thần Quang cũng gượng cười vỗ tay chào đón. Diệp Thiền đi lên sân khấu, ánh mắt lo lắng của Tiêu Văn Nguyệt nhìn tới, nói nhỏ với Diệp Thiền. Anh định biểu diễn gì thế? Có cần tôi hỗ trợ không? Cô ta lo lắng tiết mục biểu diễn của Diệp Thiền quá đơn điệu. Nếu đến lúc đó chỉ nhận được rất ít tiếng vỗ tay, vậy thì đúng là sự đả kích lớn đối với tính kiêu ngạo của Diệp Thiền. Cho tôi mượn đàn piano là được rồi. Diệp Thiền trả lời một câu, sau đó đi về phía chiếc đàn piano, lướt qua người Sở Thần Quang. Sở Thần Quang, tôi biết anh muốn làm gì. Nếu anh đã thích tôi chơi, thì tôi chơi với anh tới cùng. Sở Thần Quang nghe thấy vậy, không trả lời ngay, nhưng cậu ta lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu Diệp Thiền đã biết ý đồ của cậu ta, vậy sao vẫn dám lên sân khấu? Lẽ nào Diệp Thiền thực sự là kẻ có tài ngầm sao? Trong lúc cậu ta đang thắc mắc, Diệp Thiền đã ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn piano. Cậu cố định micro ở phía trên chiếc đàn, mười ngón tay dài đã đặt lên phím đàn. Ngay sau đó tiếng đàn vang lên. Đối với người am hiểu về đàn piano như Tiếu Văn Nguyệt cũng không khỏi sững sờ. Còn Sở Thần Quang biểu cảm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy rất khó tin. Các bạn ngồi phía dưới sân khấu, ai nấy đều há hốc mồm, ngồi im như tượng, như thể bị điểm huyệt vậy. Anh Diệp Thiền, sao có thể nhỉ? Cố Gia Lệ cũng đờ người tại trận, lẩm bẩm ở trong miệng. Bản piano mà Diệp Thiền độc tấu đã không thể dùng xuất sắc để diễn tả nữa. Khi tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người đều bị tiếng đàn của cậu đưa đến một thế giới khác, chìm đắm trong đó, thậm chí quên luôn bản thân là ai, đang ở nơi đâu. Tiếng đàn của Tiếu Văn Nguyệt có thể cảm hóa tất cả mọi người, khiến mọi người hết lời khen ngợi. Còn tiếng đàn của Diệp Thiền đã chạm tới trái tim của mọi người, gợi lên sự cộng hưởng kỳ diệu. Bản piano mà Diệp Thiền biểu diễn là bản nhạc nổi tiếng của Mozart. Khi bản nhạc kết thúc, toàn bộ hiện trường không có tiếng vỗ tay, yên tĩnh đến mức một sợi tóc rời cũng có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người, cho dù ở trên sân khấu hay dưới khán đài, đều chìm trong ngây ngất. Bản nhạc của Diệp Thiền như thể có sức hút mãnh liệt, dẫn dắt nội tâm của mỗi người, như thể đưa linh hồn rời khỏi thân xác họ. Cho dù Diệp Thiền đã biểu diễn xong, bọn họ vẫn chưa có một ai thoát khỏi trạng thái kỳ diệu đó. Một lúc sau, mọi người lần lượt trở lại trạng thái bình thường, và sau đó những trận vỗ tay rào rào gần như đã lấn áp cả hội trường, rộn ràng náo nhiệt hơn bất kỳ tiết mục nào đã biểu diễn trước đó. Cho dù là tiết mục đơn ca của Cố Gia Lệ hay là hợp tấu nhạc cụ của Tiếu Văn Nguyệt và Sở Thần Quang đều bị lấn áp. Các thầy cô và lãnh đạo trong trường ai nấy đều lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, vỗ tay không ngừng, tấm tắc khen ngợi Diệp Thiền. Đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Văn Nguyệt thì chớp liên hồi. Những người khác chỉ biết bàng hoàng kinh ngạc, còn cô ta học đàn piano cả 10 năm rồi, trình độ có thể làm giáo viên dạy người khác. Đương nhiên biết bản nhạc mà Diệp Thiền thể hiện vừa rồi đại diện cho điều gì. Cho dù là chuyên gia đàn piano nổi tiếng nhất thế giới đích thân đến đây, e rằng cũng chỉ có thể có được hiệu quả như vậy mà thôi. Trình độ chơi đàn piano của Diệp Thiền đã đạt tới hạng bậc thầy rồi. Biểu cảm của Sở Thần Quang khó coi đến tột độ. Cậu ta vốn mượn cơ hội để Diệp Thiền trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người, mất hết mặt mũi. Ai ngờ Diệp Thiền lại chỉ dùng một bản piano trấn áp toàn bộ, một bản nhạc giành được sự khen ngợi lớn nhất. Cho dù là cậu ta cũng không thể không thừa nhận, lần này bản thân cậu ta đã thua một cách thảm hại. Bản piano của Mozart vừa rồi là dành tặng cho những bậc thiên tài đã có những cống hiến kiệt xuất cho nền âm nhạc. Diệp Thiền hướng vào piano, nói với tất cả mọi người. Tiếp theo đây, tôi muốn hát một bài. Bài hát này là hát tặng cho em gái tôi. Em ấy từng nói, ước mơ của em ấy là trở thành ca sĩ. Tôi hy vọng em ấy đừng vì quá khứ, đừng vì hiện tại, để rồi có bất kỳ lung lay về ước mơ của bản thân. Tôi muốn thông qua bài hát này nói với em ấy rằng, chỉ cần em muốn, anh tin em nhất định sẽ làm được. Diệp Thiền nói dứt, cô Gia Lệ đưa hai tay lên che miệng, nước mắt rơi lã chã. Cô không ngờ Diệp Thiền công khai lên sân khấu là để cổ vũ cô. Tiếng đàn piano lại một lần nữa ngân lên, lần này không còn mỗi tiếng nhạc nữa, mà còn có cả ca khúc mang tên Ước mơ thuở ngây thơ. Khúc nhạc dạo đầu kết thúc, giọng hát của Diệp Thiền thông qua micro vang khắp hội trường, tất cả mọi người lại một lần nữa bị chấn động. Tôi chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ lý tưởng, cho dù cả trong những ngày tối tăm. Hướng về phía trước, đón nhận những ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười khinh thường. Trước mắt tất cả mọi người, có vô số những cảnh tượng được tái hiện, ký ức ùa về, rõ ràng là còn thực chất hơn cả ngồi xem phim trong rạp chiếu phim nữa. Nước mắt vẫn chảy trên mặt cô Giai Lệ, ướt sũng hai gò má cô. Ước mơ của cô phải chôn vùi vì áp lực cuộc sống, bây giờ cái nhiệt huyết đó lại lần nữa được dục sôi. Cô nắm chặt hai bàn tay lại. Anh Diệp Thiên, cảm ơn anh, em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của em. Trên sân khấu, giọng hát của Diệp Thiên trở nên cao vút, đã đến phần cao trào nhất của bài hát. Thay vì do dự, hãy bùng cháy lên, một ngày nào đó nó sẽ lại đâm chồi, không từ bỏ kể cả cho đến già đi nữa. Hát xong câu cuối cùng, tiếng đàn piano cũng dừng lại. Tất cả thầy trò đều đắm chìm trong ký ức của chính mình và cả những cảm nhận, hối hận, nuối tiếc trong cuộc sống. Gần như mỗi người đều ướt nơi khóe mắt. Như thể được trở lại thời gian trước đây, ai ai cũng đều có cảm giác muốn được bù đắp lại những tiếc nuối đó. Khi mọi người vừa thoát ra khỏi mạch cảm xúc của riêng mình, định dành sự tôn trọng cao nhất cho tiết mục biểu diễn này, thì phát hiện ra trên sân khấu đã không còn bóng dáng Diệp Thiên, chỉ còn những ký ức đáng nhớ và giọng hát vẫn vang vọng trong đầu bọn họ. Tiểu Văn Nguyệt đứng im tại chỗ, đôi mắt chớp chớp. Diệp Thiên, rốt cuộc anh là một người như thế nào vậy? Cô ta vốn cho rằng bản thân đã nhìn thấu được Diệp Thiên, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi hôm nay, cô ta lại nhận ra bản thân chưa hiểu gì về Diệp Thiên cả. Sở Thần Quang đứng bên cạnh cô ta, biểu cảm buồn bã, lững thững bước đi. Cậu ta biết, tối nay cậu ta đã thua, thua một cách thảm hại. Trong phòng trọ, Diệp Thiên dựa vào ghế sofa chơi điện thoại. Cô Giai Lệ ở bên cạnh, quần lấy cậu, nhất định bắt cậu phải kể những gì đã xảy ra trong mấy năm qua. Anh Diệp Thiên, mau nói cho em biết, sao anh có thể đàn piano tốt như vậy, hát cũng cảm động được như vậy, trước kia chưa thấy anh hát bao giờ. Biểu hiện của Diệp Thiên trên sân khấu tối nay, cho dù nói khiến cả hội trường kinh ngạc cũng không đủ để hình dung, phải gọi là màn biểu diễn chấn động ở cấp bậc hoàng cung. Cô luôn cảm thấy trình độ ca hát của mình đã đủ cao, nhưng tối nay ngay Diệp Thiên hát mới biết mình còn kém trình độ bậc thầy chân chính xa lắm. Mấy năm qua anh cũng học sơ sơ. Diệp Thiên thuận miệng đáp. Cậu... Thật ra cậu không hề học đàn hát gì bài bản, hoàn toàn là tự học cho vui. Nhưng năng khiếu của cậu có thể nói là có một không hai. Bất cứ chuyện gì chỉ cần cậu muốn học là nhất định sẽ học được. Một khi học là sẽ tinh thông, tinh thông rồi ắt chuyên nghiệp. Đây là lý do để cậu dựa vào cơ thể không còn võ thuật mà tự sáng tạo nên Phệ Thiên Cửu Chuyển, trở thành chi tôn võ thuật. Rõ ràng cô Giai Lệ không hài lòng với câu trả lời của Diệp Thiên, vẫn muốn tra hỏi cậu. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên.